Vì sao duy nhất trên bầu trời? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả khoang đều truyền tai nhau, Chu Bội Bội đang có mặt trên chuyến bay nái chỗ Giản Duy ngồi ở cạnh cửa sổ, bên ngoài biển mây cuồn cuộn, từng đám giống như kẹo đường. Máy bay mới vừa tiến vào tầng bình lưu, hành khách được giải thoát khỏi cảm giác không trọng lượng từ khi cất cánh, đèn hướng dẫn một lần nữa bật lên, trong khoang khôi phục lại sự náo nhiệt. Giản Duy đắm mình trong ánh đèn vàng ấm áp, có chút hoài niệm cảm giác tối tăm vừa rồi. Cô sờ lên mặt phù, may là khẩu trang vẫn còn đeo, lúc này mới có cảm giác an toàn. Bên cạnh là một cặp đôi, dáng vẻ vẫn còn là sinh viên, cô gái với mái tóc xoăn kéo cánh tay bạn trai nói. Có phải là thật không anh? Trước khi cất cánh em tranh thủ từng giây lướt Weibo, hôm nay ở sân bay xong lưu quả thật có người nhìn thấy Chu Bội Bội ở cửa khẩu an ninh kiểm tra, mặc. Cô ấy đột nhiên quay đầu chỉ vào Giản Duy nói. Mặc kiểu váy màu xanh này. Hai người đều nhìn sang, ánh mắt của cô gái rơi xuống chiếc khẩu trang Giản Duy đang đeo, trong nháy mắt tỏa sáng, dường như không thể tin được bản thân lại có vận may đến thế. Dưới khẩu trang, Giản Duy nuốt nước miếng, nói ra lý do chuẩn bị từ lâu. Không phải bạn hoài nghi tôi là Chu Bội Bội chứ? Chị ấy là đại minh tinh, cho dù có đi máy bay, nhất định cũng phải ngồi khoang hạng nhất. Đây là chuyến bay từ Thành Đô đi Bắc Kinh, mấy giờ trước nữ minh tinh nổi tiếng Chu Bội Bội xuất hiện ở cửa khẩu kiểm tra an ninh. Tin tức nhanh chóng truyền khắp khu vực phía sau, Giản Duy lên máy bay chưa được bao lâu, thì nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán, hình như Chu Bội Bội đang ở trên chuyến bay này. Chỉ có điều tất cả mọi người và Giản Duy đều có chung một suy nghĩ, cho dù là thật Chu Bội Bội chắc chắn cũng phải ở khoang hạng nhất chứ không thể xuất hiện ở khoang phổ thông. Cô gái tóc xoăn cũng cảm thấy có lý, nhưng cô ấy không bị thuyết phục ngay lập tức híp híp mắt quan sát Giản Duy. Giản Duy để tóc ngắn chạm vai màu đen nhánh, phần đuôi khẽ cụp vào trong. Tóc mái thưa dài đến giữa lông mày, nổi bật lên một đôi mắt hạnh to mà trong vắt. Khóe mắt trái có một nốt ruồi hình giọt lệ ở trên da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi, giống như vẽ rồng điểm mắt trong nháy mắt làm cho đôi mắt thêm vài phần hoạt bát linh động, sóng mắt lưu chuyển, càng nhìn càng xinh. Cô gái nhìn đến ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại. Ánh mắt của Giản Duy lộ ra sự căng thẳng, cô gái cho là mình đã hù đến cô, lúng túng nói. Xin lỗi bạn, là mình nghĩ quá nhiều, lại cho rằng bạn là Chu Bội Bội. Giản Duy thở phào nhẹ nhõm, cố ý cười nói. Tôi rửa sạch hiềm nghi rồi. Cô gái kia ngượng ngùng nói. Phải, dù sao, khóe mắt của Chu Bội Bội cũng không có nốt ruồi như bạn. Tiếp viên hàng không đẩy xe đến gần, bắt đầu phát bữa tối. Cô gái tóc xoăn và bạn trai hai người chọn hai phần cơm khác nhau, một cơm thịt kho và cơm thịt hầm, đến lượt Giản Duy cô khoát khoát tay đáp. Cảm ơn chị, tôi không cần đâu. Cách khẩu trang, thanh âm của cô có chút dầu dĩ. Trải qua sự việc vừa rồi, cô gái tóc xoăn cùng cô cũng coi như có chút trao đổi, hỏi. Chào ôi, sao bạn lại đeo khẩu trang? Nếu như bạn để lộ mặt thì mình cũng không hiểu lầm. Giản Duy nói, mặt tôi bị dị ứng, không muốn bị mọi người thấy. Cô gái đồng tình gật đầu, quay đầu cùng bạn trai bắt đầu ngọt ngọt ngào ngào chia sẻ đồ ăn. Giản Duy ngửi thấy mùi thơm, vô ý thức sờ sờ bụng. Buổi trưa cô chỉ ăn có một ít, đã sớm tiêu hóa hết nhưng... Khẩu trang thì không thể bỏ xuống, nhịn một chút đi, dù sao thức ăn trên máy bay này cũng không ngon. Cô rất có tinh thần a quy an ủi bản thân, miệng ở sau khẩu trang chu lên, như chú chuột hamster không cam tâm. Cô gái tóc xoăn cơm nước xong, lại cùng bạn trai hàn huyên một lát cảm thấy nhàm chán nên lấy iPad ra bắt đầu xem phim. Phim thì đã sớm đao về máy, là phim truyền hình cổ trang thể loại cung đấu. Đại Hán Phi Yến, mấy tháng trước do rất nhiều nguyên nhân mà cứ chỉ hoãn mãi, chưa kịp xem. Giản Duy nghe được âm nhạc quen thuộc quay đầu nhìn lại liền sừng sốt. Trên màn hình là cung điện hoa lệ, có nữ tử mặc áo đỏ thẫm, tóc dài rối tung, nàng khẽ ngước mặt lên, đối diện với quân vương cười một tiếng. Xinh đẹp đến vậy, dường như khiến toàn bộ cung vị ương đều nở hoa. Cô gái tóc xoăn nói, Chu Bội Bội đúng là đẹp xuất sắc, tạo hình này siêu đẹp mắt diễn sủng quan lục cung Triệu Phi Yến rất có sức thuyết phục. Chính là, Đại Hán Phi Yến trong lúc phát sóng không chỉ lập nên nhiều kỷ lục rating được ghi nhận còn dẫn tới việc bàn tán khắp nơi trên mạng được coi là phim truyền hình của năm. Là nữ chính của bộ phim này, Chu Bội Bội cũng một đêm thành danh. Truyền thông nói cô ấy là bạo hồng, Giản Duy cảm thấy chưa đủ chính xác, phải là đặc biệt bạo hồng. Bạn có xem qua phim này chưa? Đừng tiết lộ, bên cạnh mình mọi người đều xem hết rồi, mỗi ngày mình đều lo lắng đề phòng, rất sợ họ kể cho mình nội dung phim. Giản Duy nói, à yên tâm đi, tôi không có xem phim này. Cô gái có phần kinh ngạc, bạn không xem, Chu Bội Bội gần đây nổi tiếng như vậy, mình còn tưởng rằng nhân dân cả nước đều xem hết rồi. Đại Hán Phi Yến cũng không phải là bộ phim truyền hình được khảo cứu cẩn thận, nói trắng ra chỉ là một bộ phim thần tượng khoác vỏ bọc lịch sử cổ trang, hơn nữa lại còn Mary Sue. Nhưng bởi vì các diễn viên chính đều có giá trị nhan sắc siêu cao, cùng với nội dung lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng cầu huyết một tí, nhìn qua vô cùng thu hút người xem. Tập này vừa vặn đến đoạn Triệu Phi Yến bị bắt cóc xuất cung, thay thế nàng là nữ tử Nguyệt Cơ người giống nàng như đúc, kể cả hoàng đế và tất cả mọi người đều bị lừa gạt cho rằng nàng ta chính là Triệu Chiêu Nghi. Thật, Chu Bội Bội một mình diễn hai vai, cực kỳ có sức thuyết phục, từ thần thái có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai nhân vật. Cô gái tóc xoăn lại chê. Mỗi lần mình nhìn thấy nội dung này đều không còn gì để nói, trên thế giới thật sự có hai người lớn lên giống nhau như thế sao? Triệu Hợp Đức là muội muội của Triệu Phi Yến, lớn lên còn không giống nàng ấy, Nguyệt Cơ này với nàng vốn không quen biết, lại có cùng khuôn mặt, mình mãnh liệt đề nghị hai người họ nên đi xét nghiệm DNA. Cùng người như thế này xem phim đúng là thú vị, bởi vì được nghe bình luận miễn phí, chỉ có điều Giản Duy lại không cười nổi. Cô sờ sờ trán, phát hiện mình thế nhưng không có tiền đồ đổ mồ hôi. Cô gái kia xem hết một tập thở dài cất iPad. Ai ra, không xem nữa. Ngồi máy bay thật nhàm chán, bạn đi Bắc Kinh làm gì, du lịch sao? Giản Duy hỏi ngược lại, bạn thì sao, bọn mình đi du lịch. Sắp vào năm cuối rồi, thừa dịp kỳ nghỉ hè này vui chơi nhiều một chút, coi như là lần điên cuồng cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Tôi đi công tác. Bạn đã đi làm, cảm giác bạn và mình không lớn hơn nhau là mấy? Tôi cũng tầm tuổi bạn, chẳng qua nghỉ hè nhận việc làm thêm, phải đi Bắc Kinh một chuyến. Cô gái bưng ly nước chanh. Vậy chúc bạn công tác thuận lợi nha. Máy bay tròng trành một cái, tay cô ấy run lên, ly nước chanh không nghiêng không lệch hắt lên mặt Giản Duy. Cô gái thấy thế thì sợ hết hồn, vội vàng tiến lên giúp cô thu dọn, bạn trai bên cạnh cũng nhanh trí rút khăn giấy đưa tới. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, mình không cố ý đâu. Trời ạ, đầu tóc của bạn đều ướt hết rồi, còn khẩu trang nữa, bạn tháo xuống lau đi. Giản Duy không kịp ngăn cản, trên mặt một cỗ sức kéo đánh tới, đợi cô lấy lại tinh thần, khẩu trang vốn treo ở trên lỗ tai đã nằm trong tay đối phương. Dưới sự hoảng loạn cực độ, cô mạnh mẽ xoay người qua một bên, mặt quay về vách khoang máy bay, chỉ để lại phần lưng đối diện hai người kia. Cô gái kia ngẩn người, động tác của Giản Duy quá nhanh, cô ấy chỉ cảm thấy khuôn mặt trước mắt loáng một cái đã biến mất, cái gì cũng không thấy rõ. Nhớ tới chuyện cô nói bị dị ứng, cô ấy an ủi. Bạn chớ suy nghĩ quá nhiều, mặt mình trước kia cũng từng có nốt đỏ do bệnh sởi lưu lại. Yên tâm, mình không cười bạn đâu. Giản Duy vẫn đưa lưng về phía cô ấy, một hồi lâu mới nói. Không sao đâu, dính có chút nước tôi tự lau được. Cách chương.